Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1022, cạo gió. Một hồi cha mẹ của nàng đến với ngươi Đàm, Đàm không tốt liền trực tiếp mang đi, Mã Thừa vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, một lát nữa, lại một chiếc xe ra, từ trên xe bước xuống một đôi trung niên nam nữ. Mã Thừa lập tức xuất môn, đi xuống lầu nghênh tiếp, đem bọn họ dẫn tới, đơn giản giải thích vài câu. Vừa vào cửa, hai vợ chồng liền thẳng đến ngọa thất, nhìn thấy hôn mê Trương Tiểu Nhị, quá sợ hãi. Trương Tiểu Nhị mẫu thân kêu khóc nửa ngày, cũng không gọi tỉnh nữ nhi, quay đầu lại hướng Mã Thừa quát, Tiểu Nhị rốt cuộc làm sao? Mã Thừa vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đi lên trước, nói, A Di ngươi trước lánh tĩnh, Tiểu Nhị tạm thời không có chuyện làm, ta đem sự tình từ đầu nói với ngươi một lần. Trương Tiểu Nhị phụ thân coi như lánh tĩnh, lôi kéo thê tử ở trên giường ngồi xuống, nghe Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trương Hiểu Nhụy mẫu thân cái nào rai cần thư, đây đều là lộn xộn cái gì, thần côn. Tà thuyết mê hoặc người khác, nói liền muốn gọi điện thoại, khiến những cảnh sát kia đi lên, đem Diệp Thiếu Dương bắt đi. Trương Tiểu Nhị phụ thân kéo thê tử, để cho nàng lãnh tĩnh, đem kính mắt đi lên lựa chọn, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi là Diệp Thiếu Dương, ta nghe Tiểu Nhị nói qua ngươi, Tiểu Nhị đã nói với ta chuyện của ngươi, mẹ của nàng không tin. Thế nhưng ta là đã biết một chút, ta không nghi ngờ ngươi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở phào. Hắn sợ nhất đối phương không tin tưởng những thứ này. Chỉ muốn tin tưởng, vậy thì dễ làm. Mã Thừa nói ra, Trương Thúc, ta lúc đó cũng ở tại chỗ. Thiếu Dương nói là sự thật. Lời của ta, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng. Trương Tiểu Nhị phụ thân nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, chuyện này. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không trách ngươi, nhưng dù sao cũng là nguyên nhân ngươi dựng lên, ngươi muốn phụ trách tới cùng. Tiểu Nhị hiện tại đến đã tình huống gì? Trúng cổ, hơn nữa còn là độc cổ. Nói thật, tương đối vướng tay chân. Trương Tiểu Nhị phụ thân nhíu mày, hỏi, cái gì gọi là độc cổ? Cổ có tứ loại, độc cổ, thi cổ, trùng cổ, hồn cổ. Bất luận cái gì cổ đều có độc, đại bộ phận cổ đều dựa vào cổ trùng thi triển, nhưng nguyên lý không giống với đại bộ phận nuôi cổ người dùng cổ, đều là trùng cổ. Cổ trùng một ngày tiến nhập nhân thể, không phải gặm nhắm nội tạng, chính là hút huyết dịch, hoặc là sinh sôi nảy nở cổ trùng, cuối cùng tươi sống đem người lăn qua lăn lại chết, mặc dù không xác định bọn họ nghe hiểu được. Nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy sự tình quan nữ nhi bọn họ tính mệnh. Có cần giải thích rõ, trùng cổ nhất nhưng đáng sợ. Thế nhưng có biện pháp có thể đem cổ trùng dẫn ra. Độc cổ không giống với, cổ trùng một ngày vào bên trong cơ thể, liền cũng sẽ không bao giờ đi ra. Trừ phi, ký chủ tử vong, cổ trùng trên cơ thể người bên trong, không ngừng thả ra nọc độc. Hủ thực kinh mạch, người chắc chắn phải chết. Trương Tiểu Nhị mẫu thân vừa nghe đến chắc chắn phải chết bốn chữ, gấp khóc lên, lão công vỗ vỗ bả vai của nàng, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi còn có kiên trì theo ta giải thích nhiều như vậy? Nói rõ ngươi nhất định có biện pháp cứu nàng chứ? Ta trước tiên có thể dùng về châm cứu pháp thuật, đem nọc độc hút ra đến. Có thể chậm một đoạn thời gian, sau đó thì sao? Cổ trùng sẽ không ngừng phóng xuất nọc độc, cách một đoạn thời gian, liền cần hấp một lần, có thể duy trì sinh mệnh, thế nhưng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị bản. Then chốt hay là muốn đem cổ trùng giết chết, nhưng vấn đề là ta hiện tại không biết nàng trong là cái gì cổ. Không dám sằng bậy. Trương Tiểu Nhị phụ thân ngưng mắt nhìn hắn chỉ chốc lát. Nói, ngươi rất thành thực. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái. Tiểu Nhị là bởi vì ta bị thương, ta nhất định phải cứu sống nàng. Các ngươi cũng quá không cần lo lắng. Ta cam đoan để cho nàng không có việc gì. Lấy cái gì cam đoan? Bắt ta sinh mệnh cam đoan. Không cứu sống nàng. Các ngươi đem ta giết chết là được. Hai người đối diện một hồi. Trương Tiểu Nhị phụ thân gật đầu. Thở dài. Kỳ thực. Chuyện này cũng không trách ngươi. Tiểu Nhị tính cách ta biết. Vô pháp vô thiên. Điên lên không ai ngăn nổi. Nhưng ta chỉ có cái này một đứa con gái. Ta hy vọng ngươi có thể mau sớm cứu hảo nàng. Chúng ta có thể tìm mượn cớ man nàng ra một trận. Nhưng không thể man lâu lắm. Lão nhân ra 90 tuổi. Liền cái này một cái tôn nữ. Hắn chịu không bất luận cái gì đả kích. Lời của ta ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Sau đó nói cho bọn hắn biết. Hiện tại cần phải làm sao? Vì vậy Trương Tiểu Nhị đem nữ nhi cõng lên. Mọi người cùng nhau xuống lầu. Trương Tiểu Nhị phụ thân phất tay một cái. Mấy chiếc xe cảnh sát khoảnh khắc không làm lỡ. Trực tiếp lái đi. Từ hắn tư ra trên xe xuống hai cái tiểu tử. Đem Trương Tiểu Nhị cẩn thận ôm vào trong xe. Hoành ngồi ở đằng sau thượng. Mã Thừa cùng Lão Quách đều tự lái xe. Chở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Đi theo phía sau, ta cũng không nghĩ tới vợ chồng bọn họ tốt như vậy nói. Mã Thừa lái xe, có chút hết ý nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ rất tức giận, rất kích động, nhưng là không dám bắt ta, cũng không dám đối với ta vô lễ. Vì sao không dám bắt đi ta, ai tới cứu nữ nhi bọn họ? Mã Thừa sững sờ, mình đích xác quên cái này cốt lõi nhất then chốt. Thế nhưng nếu như Tiểu Nhị thật có không hay xảy ra, người sẽ cùng theo xong đời. Sẽ không, ta nhất định sẽ cứu nàng. Ô tô lái vào một đống biệt thự đại viện. Biệt thự rất lớn, rất khí phái. Nhưng Diệp Thiếu Dương vô tâm quan tâm những thứ này. Trương Tiểu Nhị bị đưa vào một cái phòng ngủ. Đặt lên giường, Diệp Thiếu Dương tiếp một chậu nước. Chuẩn bị xong tất cả. Sau đó khiến Nhuế Lãnh Ngọc đi vào. Những người còn lại đều đuổi ra ngoài cửa. Miễn cho ảnh hưởng bản thân. Để cho ta vào để làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc có chút buồn bực. Diệp Thiếu Dương nắm nàng một tay. Phủng ở trước ngực. Nói ra. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ. Nói. Ngươi nói đi. Ta muốn đối với nàng dùng thập bát thần châm. Còn có cạo gió. Giúp nàng bức độc, ngươi chú ý nhìn tay của ta mo phớt điểm. Sau đó ta đích truyền ngươi thần châm khẩu quyết. Sau đó ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Ta đi điều tra chân tướng của sự tình. Sau đó vì nàng bức độc, liền khổ cực ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Loại chuyện như vậy xác thực khổ cực. Nàng cũng không có thói quen chiếu cố bất luận kẻ nào. Nhưng bởi vì là Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Nàng nguyện ý ủy khuất xuống. Diệp Thiếu Dương để cho nàng hỗ trợ. Đem Trương Tiểu Nhị mặc áo cởi. Sau đó nằm lì ở trên giường. Mình là nam nhân. Loại sự tình này không tiện lắm. Hơn nữa có Nhuế Lãnh Ngọc ở đây. Càng thêm xấu hổ. Nịt ngực muốn cởi sao? Ây, không nên. Nút buộc đáp án là được. Ừ, được. Ngươi qua đây đi. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn. Trương Tiểu Nhị trên người trần chuồng nằm lì ở trên giường. Phía sau lưng trắng lóa như tuyết. Tiến lên xuất ra thập bát thần châm. Hít sâu một hơi. Từ vai bắt đầu ghim kim. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên tham quan. Gáy, cái cổ, hai bên vai đều ghim kim. Diệp Thiếu Dương từ Trương Tiểu Nhị trong miệng lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn. Dùng nước trong ngâm nước quá. Sau đó dùng thiên mộc tạc hương tiêm nhiễm một phen, dùng ngón cái tay phải đặt tại trên lưng nàng, trên dưới có quy luật quát động, tay phải thay phiên đi bóp nàng chi phối eo, nhẹ nhàng vuốt ve, hoạt động huyết mạch, tiện đem nọc độc bức ra. Trương Tiểu Nhị hông của rất mềm, da thịt cũng vô cùng trơn bóng, co giãn 10 phần, nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng không có bất kỳ tà niệm. hoàn toàn tập trung tinh thần, dùng cương khí thao túng điêu mẫu đồng tiền lớn, không ngừng cạo gió, đồng tiền ở trên da không có quát một cái, liền có một chút sền sạch huyết thủy từ lỗ chân lông chảy ra. Cường liệt cường liệt cường liệt đề cử một quyển là Thiểm hôn kiều thê, lão công, thật sâu yêu, ngôn tình, hiện nay miễn phí, các cô em đều có thể đi xem. Các hán tử cũng có thể đề cử cho các người nữ nhân nhóm xem. Cái gì? Độc thân cẩu, tha thứ ta chưa nói. Vì sao long trọng như vậy đề cử quyển sách này đây? Bởi vì, tác giả là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.